Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 160, một công ba việc. Một vị hiểu được cự long ngữ, thậm chí đang trưởng thành then chốt giai đoạn dùng sử dụng cự long ngữ làm chủ kỵ sĩ. Khó trách, thân lý luyện kim hội, muốn cầm đến hắn còn sót lại bút ký. Audrey có chỗ chợt thu lại suy nghĩ, vui sướng lại nghiêm túc cùng Misen, đết trao đổi lên những cái kia ngữ pháp tồn tại vấn đề. Rất nhanh, bọn hắn kết thúc đối bản bút ký này thảo luận, Misen bắt đầu sau khi giới thiệu tục những cái kia đồ cất giữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tham quan dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Audrey nguyên bản định lần sau mới đưa ra mua sắm thỉnh cầu. Nhưng sự tình lộ ra không phải như vậy, mục đích rõ ràng. Nhưng hữu hảo hiền lành bầu không khí, lời nói chăn đệm tự nhiên, để cho nàng bén nhạy cảm thấy cái này là một cái cơ hội. Thế là mượn nhờ hoang ngôn, vòng cổ năng lực, nhường hai má nhiễm lên ngượng ngùng đỏ bừng. Đết tiên sinh, cái kia bắt nguồn từ Bạch Tường Vi chiến tranh sau Rông Vương thất mũ giáp là kỷ niệm ta tổ tiên. Rất tốt vật phẩm, ta mạo muội hỏi một câu, ta có hay không có thể theo ngươi nơi này đưa nó mua đi? Còn có cái kia bản 20 năm trong lúc chiến tranh bút ký. Bởi vì ta đối kiên thủ Sun Gia đảo kỵ sĩ vô cùng kính nể, cho nên đồng dạng muốn có nó. Ta biết đây là một cái không đủ lễ phép thỉnh cầu, nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta. Dĩ nhiên, ngươi có được quyền cự tuyệt. Nàng sóng mắt chuyển động, có chỗ trốn tránh, nửa là cố ý nửa là chân để cho mình lộ ra chột dạ sợ hãi. E lệ tội nghiệp, Misen trong nháy mắt lại vô ý thức rời đi ánh mắt. Tiếng nói và chậm chạp nói ra. Ta là một vị người thu thập, ta sẽ không bán ta đồ cất giữ. Ngữ khí của hắn cùng dùng từ đều không đủ kiên quyết. Trước đó sưu tập tư liệu biểu hiện, hắn là một vị hết sức chú trọng thanh danh thân sĩ. Trực tiếp dùng tiền tài mua của hắn vật sưu tập chỉ sợ là hắn không thể tiếp nhận phương thức. Tâm lý luyện kim hội không tìm người khác hoàn thành nhiệm vụ này. Một mặt là vừa vặn cho ta tích lũy cống hiến, một phương diện khác hẳn là cố kỵ phó giáo sư tiên sinh ở phương diện này thái độ. Nhất định phải đổi loại phương thức. Audrey đến nơi đây tham quan trước, đã tâm tư kín đáo căn cứ tình báo thu hoạch chế định khác biệt dự án. Hơi chút sau khi tự hỏi trực tiếp đổi chủ đề, ngược lại hỏi, đết tiên sinh. Ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm tại Stone trong Đại học Bộ thành lập một cái cổ vật sở nghiên cứu. Đúng vậy, đây là ta mấy năm gần đây mục tiêu. Misen một lần nữa nhìn về phía Audrey. Thản nhiên hồi đáp, Audrey vác họa ra nhạt nhẽo nụ cười nói. Ta đối nghiên cứu phương diện này cảm thấy rất hứng thú. Cũng đối ngươi vô cùng tôn kính. Hy vọng có thể trông thấy ngươi đạt thành tâm nguyện. Ngô, ta muốn hướng Stone Đại học, hướng ngươi chỗ học viện quyên tặng 1.000 bảng tiền mặt. Liên tại phụ cận 2.000 mẫu đất cùng một cái ích lợi không sai trang viên. Dùng sơ bộ thành lập được một cái dùng cho cổ vật siêu tập cùng bảo vệ công ích quỹ ngân sách. Ta biết như thế vẫn chưa đủ, nhưng ta biết bơi nói ta biết các nữ sĩ các tiên sinh. Để bọn hắn cũng làm nhất định cống hiến. Chú một. Đết tiên sinh, ngươi là ta biết nhất chuyên nghiệp cổ vật siêu tập cùng nhà nghiên cứu. Ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm cái này công ích quỹ ngân sách người phụ trách? Đại học phụ cận 2.000 mẫu đất, này không sai biệt lắm giá trị 6.000 bảng, lại thêm trang viên cùng tiền mặt. Audrey tiểu thư quyên tặng tiếp cận 1.000.000 bảng, có dạng này một cái cổ vật siêu tập cùng bảo vệ công ích quỹ ngân sách. Ta sở nghiên cứu xin độ khó sẽ xuống đến thấp nhất. Misen trầm mặc mấy giây, lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Trịnh trọng hành lễ nói, tôn quý tiểu thư, người đối học thuật coi trọng để cho ta cảm động.